Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chảy máu mũi. Lan đoá đoá ghé vào trên giường, chán đến chết chờ Quân Việt tắm rửa ra tới, trong chốc lát. Phòng tắm môn mở ra, ăn mặc màu xanh biển áo ngủ Quân Việt chậm rãi dạo bước mà ra. Bên hông áo ngủ dây lưng lỏng lẻo hệ, cổ đến xương quai xanh dưới kia một tảng lớn mạch sắc da thịt. Bại lộ không thể nghi ngờ, trên đầu sạch sẽ lưu loát tóc ngắn còn nhỏ nước. Theo ngọn tóc mà xuống, nhỏ giọt đến lỏa lồ ngực chỗ, từ gợi cảm vân da thượng chậm rãi lướt qua, mang đến mãnh liệt thị giác hưởng thụ. Lan đoá đoá biểu tình có chút dại ra, này cũng không phải nàng lần đầu tiên nhìn đến Quân Việt tắm rửa sau bộ dáng. Chính là mỗi lần đều có thể mang cho nàng tân cảm thụ. Lúc này, Quân Việt trong tay chính cầm một phương thâm sắc khăn lông, đơn giản chà lau chính mình tóc, khóe mắt dư quang liếc đến Lan đoá đoá kia vẻ mặt si mê mặt. Không khỏi câu môi, tiểu sắc quỷ, Lan đoá đoá nhìn. Bỗng nhiên cảm thấy đầu có chút say xe. Đôi tay phủng đầu mình hoảng, lại vẫn là vựng hồ, nàng đột nhiên cảm giác được trong lỗ mũi tựa hồ có cái gì ấm áp chất. Lòng chính vận sức chờ phát động, Lan đoá đoá còn đứng nghi. Một phương thâm sắc khăn lông từ trên trời giáng xuống, cùng với mà đến là một đạo thanh thiển trung lộ ra chế nhạo giọng nam. Tiểu sắc quỷ, còn tưởng nhìn chằm chằm ta xem bao lâu? Lan đoá đoá lay hạ cái chính mình đầu khăn lông, ta mới không có, nàng chính là huyết thống cao quý nhân ngư, sắc, cái này từ ngữ cùng nàng không dính biên. Lời nói rơi xuống, nàng liền cảm giác được, có cái gì dính ấm áp chất lỏng, từ nàng trong lỗ mũi chảy ra. Lan đoá đoá theo bản năng dùng tay đi mạt, lại lau một tay huyết. Nhìn chằm chằm chính mình dính huyết tay nhỏ ước chừng có nửa phút, Lan đoá đoá mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nàng đổ máu, trong lỗ mũi còn ở đổ máu. Lan đoá đoá buồn bực, hay là nàng thật sự biến sắc? Chẳng qua nhìn Quân Việt, cư nhiên còn có thể nhìn ra máu mũi tới. Này nếu như bị đại tỷ cùng nhị tỷ biết, nàng sẽ bị chê cười một chỉnh năm đi. Không, đại tỷ mới sẽ không, đại tỷ như vậy yêu nhã, chỉ có nhị tỷ mới có thể. Từ nhỏ đến lớn, nhị tỷ thích nhất đậu nàng chơi, trong lỗ mũi huyết càng lưu càng nhiều. Lan đoá đoá một bên trở mình, ngưỡng mặt nằm ở trên giường, một bên giơ lên chính mình dính huyết tay nhỏ, Quân Việt. Ta, đổ máu, nàng nhỏ giọng mà kêu hắn. Quân Việt chính xoay người chuẩn bị đi lấy iPad. Nghe được nàng nói, mặc mi vừa nhíu, mắt đen chạm đến nàng bộ dáng khi, lại là nhịn không được cười, hắn còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Không nghĩ tới là này tiểu nha đầu chảy máu mũi, cầm khăn giấy bước nhanh đi qua đi. Đem tiểu nữ oa từ trên giường vớt lên, làm nàng đứng lên, thân thể hơi về phía trước khuynh. Dùng khăn giấy lau nàng cái mũi bên ngoài huyết, sau đó làm nàng dùng khăn giấy tạm thời đổ cái mũi. Xoay người từ trong phòng tìm ra hòm thuốc, lấy ra băng vệ sinh cầu, dùng để thay đổi khăn giấy đổ nàng cái mũi, lại đi trong phòng tắm lấy ra khăn lông ướt. Đem trên tay nàng trên mặt huyết lau, một lát sau, Lan đoá đoá cái mũi liền không đổ máu. Lan đoá đoá vẫn luôn nhìn Quân Việt vì chính mình rất bận rộn. Trong lòng trào ra một trận ấm áp, chỉ là này ấm áp. Giây tiếp theo đã bị Quân Việt một câu cấp đánh mất, còn nói chính mình không phải tiểu sắc quỷ. Đều chảy máu mũi, mắt đen yêu dã, diễn ngược câu môi, Lan đoá đoá tức khắc liền đỏ bừng khuôn mặt, vốn dĩ liền không phải. Ta chỉ là bởi vì quá nhiệt, nàng mới sẽ không thừa nhận chính mình sắc. Tuyệt đối sẽ không, thì ra là thế a. Hắn ý vị thâm trường híp híp mắt, đã sắp đến mùa thu. Sắc trời cũng không tính thực nhiệt, huống hồ trong nhà lại có điều hòa. Nói nhiệt, thật sự quá không thuyết phục lực, chẳng qua phấn nộn thiếu nữ thẹn thùng sao. Điểm này hắn cũng lý giải, cho nên cũng không tính toán vạch trần, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.